Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Luyện Hóa Chân Kim, nghe được Dịch Vân từng nói. Lâm Tâm Đồng kinh ngạc nhìn Dịch Vân một chút, đối với cái này thiên địa thần vật, nàng cũng không biết, Tâm Đồng, nếu như ta không đoán sai, này Thái Ất Chân Kim, là Thanh Dương Quân từ Quy Khư trong đoạt được, Thanh Dương Quân nhận ra vật ấy. Thế nhưng là không có tùy tiện đưa nó luyện chế thành thần binh lợi khí, mà là đem Thái Ất Chân Kim đặt với hàng thần tháp đỉnh cao nhất, lấy hàng thần tháp bản thân vì là đại trận trận cơ, chậm rãi tầm bổ nó. Điều này là bởi vì, Thanh Dương Quân đã nhìn ra này Thái Ất Chân Kim chỗ đặc thù, Dịch Vân vừa nói, mặt bên lấy tay sờ Thái Ất Chân Kim mặt ngoài đạo văn, lấy chắc chắc suy đoán của chính mình. Hắn tiếp tục nói ra, Thái Ất Chân Kim, là kỳ thạch biến thành, ở thuần dương thiên đạo trong trải qua thời gian ngàn tỷ năm. Hóa đá thành vàng, Thái Ất Chân Kim là hóa đá thành vàng cực hạn, nhưng cũng không phải diễn hóa bản thân điểm cuối. Làm Thái Ất Chân Kim, tiếp tục ở trí dương nơi tồn tại hạ đi, nó hấp thu thuần dương tiến hóa, cảm ứng thiên địa, chậm rãi. Chân kim liền sẽ sinh ra máu thịt thân thể đến vào lúc ấy. Thái Ất Chân Kim liền có thể sẽ có sự sống. Một khi ngày sau Thái Ất Chân Kim xuất thế, nó bản thân liền nắm giữ đạo thể thần thai. Tất nhiên là tuyệt thế nhân kiệt nghe xong Dịch Vân lời nói. Lâm Tâm Đồng trong lòng cả kinh, ý của ngươi là, trước mắt khối này Thái Ất Chân Kim, đã diễn hóa ra thân thể máu thịt rồi, bằng vào ta cảm ứng. Hẳn là như vậy, Dịch Vân chắc chắc nói, kỳ trong đá, là Thái Ất Chân Kim môn sơ chân kim bên trong, là thân thể máu thịt, bực này thiên địa pháp tác tự nhiên hình thành thần vật. Khiến người ta cảm khái tạo hóa thần kỳ, nếu như chân kim trong là huyết nhục, dùng nó luyện khí liền quá lãng phí, Lâm Tâm Đồng lắc đầu nói. Nàng biết nói, Dịch Vân tự tin như thế. Nhất định là tìm tới này kỳ thạch phương pháp sử dụng. Dịch Vân nói, đương nhiên, nếu ta đoán không lầm, Thanh Dương Quân được này Thái Ất Chân Kim thời điểm, nó tuy nhưng đã dựng dục ra thân thể máu thịt, thế nhưng còn chưa thành thục, không cách nào thực hiện Thanh Dương Quân ý nghĩ, Thanh Dương Quân đưa nó ở lại hàng thần tháp. Tầng cao nhất, bị đại trận tầm bổ ngàn vạn năm, ở cung cấp thuần dương khí đồng thời. Lại dẫn vào cực âm khí, âm dương bổ sung, thành tựu tuyệt thế đạo thai. Chỉ ít mấy ngàn vạn năm tầm bổ, này đạo thai hiện tại đã thành hình, mà từ lúc đạo thai bắt đầu thai nghén phía trước, Thanh Dương Quân ngay khi đạo thai bên trong gieo xuống dấu ấn tinh thần. Có này dấu ấn tinh thần, đạo thai thành hình sau khi, liền sẽ trở thành một tuyệt hảo thân ngoại hóa thân, Dịch Vân như vậy khẳng định. Là bởi vì hắn đã ở Thái Ất Chân Kim đạo thai bên trong. Cảm nhận được thuần dương quân dấu ấn tinh thần tồn tại. Nếu như không phải này dấu ấn tinh thần, muốn Thái Ất Chân Kim đạo thai mình hình thành ý thức. Này trở lại mấy ngàn vạn năm cũng không đủ, mà một khi dấu ấn tinh thần gieo xuống, này đạo thai liền có thể cùng Thanh Dương Quân tâm ý tương thông. Mà đạo thai bản thân ý thức, liền sẽ không lại hình xong rồi. Chỉ là, theo Thanh Dương Quân ở vĩnh hằng vòng xoáy trong mất tích. Hơn nữa mấy ngàn trăm vạn năm năm tháng trôi qua, Thái Ất Chân Kim đạo thai bên trong, thuộc về Thanh Dương Quân dấu ấn tinh thần, đã hoàn toàn quạnh hiu. Một tia ý thức, không thể rời đi bản thể, không có sinh mệnh chi hỏa năng lượng chống đỡ tình huống dưới. Tồn ở đây sao lâu dài? Dịch Vân, dựa theo người nói như vậy. Nếu như người đem mình thần thức, trồng vào này Thái Ất Chân Kim đạo thai bên trong, vậy Thái Ất Chân Kim, chẳng phải là liền trở thành người thân ngoại hóa thân. Từ Dịch Vân trong giọng nói, Lâm Tâm Đồng ý thức được điểm này, nếu như có này Thái Ất Chân Kim đạo thai vì là thân ngoại hóa thân. Đôi kia Dịch Vân chỗ tốt thực sự quá lớn, không nói pháp tác thể ngộ, chỉ là Thái Ất Chân Kim đạo thai thực lực của bản thân. Cũng tất nhiên cường đại cực điểm mà ni Dịch Vân gật đầu, là như vậy, này Thái Ất Chân Kim đạo thai, nguyên vốn là Thanh Dương Quân để cho hậu nhân một cái chí bảo Thanh Dương Quân đi tới táng thần. Nguyên vĩnh hằng vòng xoáy. Đi phong ấn này viễn cổ tồn tại thời điểm Thái Ất chân kim phân thân vẫn không có dựng dục ra đến. Bực này thiên địa kỳ vật diễn hóa, thực sự quá chậm, mặc dù thời gian kết giới cũng không thể gia tốc, bởi vì thời gian kết giới ngăn cách thời gian đồng thời. Cũng sẽ ngăn cách Thái Ất chân kim cùng thiên địa thiên đạo cảm ứng. Hơi một tí ngàn vạn năm năm tháng, Thanh Dương quân thực sự không chờ nổi, vì lẽ đó. Hắn liền đơn giản đem khối này Thái Ất chân kim lưu với nơi đây. Cho hậu nhân một phần cơ duyên. Hiện tại mấy ngàn vạn năm sau, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đến đó. Phân thân cũng đã diễn hóa thành hình. Thái Ất chân kim, là chí dương đồ vật. Cũng chỉ có Dịch Vân có thể luyện hóa. Nếu như là Lâm Tâm Đồng đến, nàng lấy thuần âm khí điều động này thân ngoại hóa thân. Có thể sẽ tổn thương tự thân bản nguyên. Dịch Vân đưa tay đặt tại Thái Ất chân kim đạo thai xem ra như là cái chán vị trí. Một nói thần niệm bị hắn phân ra, truyền vào Thái Ất chân kim bên trong, ở này thần kim bên trong, đã hình thành như thai nhi bình thường kinh mạch, vận khí, mạch máu. Dịch Vân thần niệm, dọc theo kinh mạch tụ hợp vào Thái Ất chân kim đạo thai hồn hải vị trí. Theo Dịch Vân thần thức tiến vào, Thanh Dương quân lưu lại khô tịch thần thức. Cũng hoàn thành sứ mệnh, nó lại như là đã sớm mục nát khô mộc như thế. Biến thành cho bụi, cảm nhận được Thanh Dương quân thần thức tiêu tan. Dịch Vân trong lòng cảm khái, một đời nhân vật tuyệt thế, liền như vậy biến thành cho bụi. Này rộng lớn đại thế giới, không biết mai táng bao nhiêu nhân kiệt. Dịch Vân quay về Thái Ất chân kim đạo thai, sâu sắc cúi đầu, này cúi đầu, tôn kính Thanh Dương quân kinh thế võ học. Mời hắn phẩm tính nhân cách, mời hắn để cho hậu nhân truyền thừa cùng ân đức. Dịch Vân thần thức, liền như vậy chìm vào Thái Ất chân kim đạo thai hồn hải bên trong. Chậm rãi cùng đạo thai hòa làm một thể. Phân ra thần thức có một cái thân thể mới. Có thể thông qua thân thể này nhận biết thế giới. Cái cảm giác này tương đương kỳ diệu. Thời khắc này, Thái Ất chân kim đạo thai, bắt đầu phóng ra một nói thần quang. Sắc thái sán lạn, cực kỳ chói mắt, Thái Ất chân kim, chậm rãi hòa tan, ở chí dương nơi thai nghén mà sinh, mặc dù là võ đạo đại năng, đều khó mà luyện hóa chân kim, hiện tại lại ở mình hòa tan chân kim, chậm rãi ngưng tụ thành từng khối ám áo giáp màu vàng óng. Một cái cùng Dịch Vân dung nhan cực kỳ tương tự thanh niên, từ kim quang trong thai nghén mà sinh. Thanh niên này nói là cùng Dịch Vân tương tự, kỳ thực còn không là hoàn toàn hình người. Hắn thân thể, rất nhiều nơi đều không phải huyết nhục da rẻ, mà là ám màu vàng Thái Ất chân kim môn sơ dù sao thân ngoại hóa thân sơ thành. Này thân thể vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa đi ra, Dịch Vân lấy thân niệm khống chế bộ này thân ngoại hóa thân. Đem thân thể của hắn từng điểm chữa trị, đem Thái Ất chân kim. Hóa thành huyết nhục, loại này chữa trị, kỳ thực chỉ là ở bề ngoài. Thái Ất chân kim cũng chưa hề hoàn toàn diễn hóa thành thân thể máu thịt. Còn có chỉ ít một nửa chân kim môn sơ nếu như giả lấy thời gian. Hết thảy Thái Ất chân kim đều hoàn thành diễn biến. Này phân thân mới coi như hoàn toàn thành hình. Vào lúc ấy, phân thân bản thân, chính là cực đạo thân thể. Dịch Vân thậm chí có thể dùng bộ này cực đạo thân thể đến tìm hiểu đại đạo pháp tác. Có thể sẽ có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Thật thần kỳ, Dịch Vân ý niệm, đã cắt đến Thái Ất chân kim phân thân bên trên. Hắn chậm rãi nắm chặt song quyền, dùng Thái Ất chân kim phân thân tầm nhìn, xem mình bản tôn phân thân ý niệm nghĩ thông suốt, tương đương với hắn có song trọng tầm nhìn. Hết chương.